Mục tai, chương 5, góc truyện audio.com. Y Phạm dựa vào tường ngồi dưới đất, hắn một mực tự hỏi lời nói của Kim rốt cuộc là thế nào, cho nên khi Kim tới gần chính mình đều không có phát hiện còn đang suy nghĩ sao. Kim không có chạm vào hắn, chính là ngồi xuống ở bên cạnh Y Phạm. Tên đầy đủ của ta là Kim Tu Tư, là cùng một công ty với ngươi, năm nay mới vừa tốt nghiệp đã bị điều đến phòng của ngươi, chỉ là lúc ấy nghe nói ngươi phải lên quan tòa, cho nên vẫn không có cách nào gặp mặt, nhưng là ngươi hẳn là có nghe nói qua ta à, ta là tốt nghiệp ở Đại học Nam Hưu nha, hơn nữa còn nhảy nhanh 3 cấp, vốn là còn muốn học lên nữa, nhưng bởi vì trong nhà đột nhiên sa sút mà công ty các ngươi lại đồng ý thu nhận ta, cho nên ta mới vào công ty các ngươi. Khi Kim nói chuyện ánh mắt cũng không có nhìn đến Y Phạm, mà là gắt gao nhìn chằm chằm ra bên ngoài, sợ sẽ có người nghe lén. Ta vẫn là không thể tin tưởng ngươi, nhưng thứ về ta ngươi nói quả thật không sai, nhưng là tư liệu này nọ cũng có thể giả tạo a. Y Phạm cố chấp không tin người trước mặt đã từng phản bội mình, tổn thương của thân thể cũng tâm của hắn không phải chỉ một hai câu nói là có thể xoa dịu đi. Ta biết ngươi đang nghĩ cái gì, kỳ thật kia hết thảy cũng đều là ta giở trò, nếu lúc ấy ta không đem ngươi kéo vào chỗ của khảo tư, có lẽ ngươi hiện tại không phải thân thể chỉ bị xâm phạm thôi đâu, mà là đã muốn đi gặp Thượng Đế rồi, bởi vì... Kim nói còn chưa nói xong, đột nhiên liền quay đầu lập tức áp đảo Y Phạm, nhanh như cắt giở trò trên người hắn. Ha ha, ngươi, đồ kỹ nữ, không nghĩ tới lại còn gấp như vậy à, vậy để cho lão tử hào hào cho ngươi sảng khoái đi. Thô ngôn bại ngữ từ trong mồm hắn phun ra, làm cho Y Phạm vừa cảm nhận thấy một chút dung cảm đã nhận ngay lấy cảm giác thất bại vào người. Uy, người xem Kim tiểu tử này, cái tên tạp chủng vừa đến tay đã vội vàng thượng giường thế rồi, ha ha. Chính là, rất đáng tiếc liền lần trước mới làm một lần, thật nhớ cảm giác ở trong mông hắn a, ha ha. Bởi vì là bị áp quay đầu vào nên Y Phạm không có nhìn thấy mấy người nói chuyện, nhưng chỉ cần nghe mẩu đối thoại ấy, bọn hắn chính là bọn lần trước, vừa nghĩ như vậy, hắn đã muốn đạp cái người ở trên mình ra. Không nên cử động, đột nhiên, vốn ở bên tai Y Phạm mà nhẹ nhàng cắn, Kim thấp giọng nói. Muốn sống thì đừng có mà lộn xộn. Sau đó Kim dùng một bàn tay đem hai tay Y Phạm giữ trên đầu, dùng tay kia kéo quần của hắn xuống. Nửa thân dưới đột nhiên không còn mảnh vải, cùng lúc tiếp xúc với sàn nhà lạnh như băng, Y Phạm phản xạ tự nhiên run rẩy một chút. Mẹ nó, ngươi thật sự muốn kích thích ta sao? Đầu Kim ở trước ngực Y Phạm thở hổn hển. Mẹ nó, hắn liền thật sự ở trước mặt chúng ta mà làm sao, mẹ kiếp kích thích chết lão tử mất. Quên đi, chúng ta vẫn là đi thôi, cẩn thận bị lão đại biết chúng ta nhìn lén con nuôi hắn, động phòng, sẽ chết vô cùng thê thảm đấy. Ân, tiếng nói vừa dứt chợt nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa. Được rồi, bọn hắn đi rồi, người đứng dậy nhanh lên. Y Phạm đợi mãi đến khi không còn nghe thấy thanh âm nào nữa, liền lập tức dùng sức cố gắng đẩy đẩy cái khối ở trên người mình ra. Đã bảo ngươi không nên cử động, ta đã đến giới hạn rồi đấy. Cái gì? Y Phạm kinh ngạc kêu to. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, ngươi cũng không cần thẹn thùng thôi, ha ha. Kim xấu xa cười, sau đó chính là một hơi cắn điểm đang nổi lên trước ngực Y Phạm. A, ngươi thật sự hảo mẫn cảm a, góc truyện audio.com. Giọng nói mang đầy sự giễu cợt, một bên còn cố tình dùng tay xoa xoa thân dưới còn chưa có phản ứng của Y Phạm. Ngô, ngươi, a, ngươi này kẻ lừa đảo, còn chưa đến một khắc Y Phạm cảm giác được thân thể nóng rực lợi hại, hắn tự giải thích rằng, từ sau khi vợ mất hắn đã muốn thật lâu không có cảm nhận được khô nóng đến như vậy. Ta không phải kẻ lừa đảo, ngươi về sau sẽ biết. Nói xong, hắn lại bắt đầu nhẹ nhàng liếm lộng lên đầu nhũ Y Phạm, tựa như trẻ con đang hút sữa, dùng sức cứ mút ra mút vào. Thân thể nam nhân vĩnh viễn vẫn cứ là thành thật như thế, nửa người dưới của Y Phạm đã gắng gượng không được mà đứng thẳng lên. Ngươi ngoài miệng nói không cần, nhưng ta là thấy chỗ này còn đang rất muốn nha. Không hề báo trước, Kim đem một ngón tay sáp nhập trong cơ thể hắn làm cho hắn nhịn không được kêu lớn lên, ngay lúc đó thống khổ đột nhiên nổi lên, sợ hãi tràn đầy toàn thân của hắn, khoái cảm phía trước cũng lập tức rụt lại. Không phải sợ, cứ thoải mái đi, nghe ta thả lỏng toàn thân. Kim rút tay ra, dùng sức ôm lấy Y Phạm đang liều mình chống cự. Tin tưởng ta, đem chính mình giao cho ta. Có lẽ do thanh âm của hắn trầm thấp như có ma tính, Y Phạm cả người đột nhiên thả lỏng, cũng không còn sức mà chống cự nữa. Ngoan, không phải sợ, chậm rãi rồi sẽ quen. Sau đó đưa tay vào trong miệng, dùng nước bọt thấm ướt một chút, tay còn lại tiếp tục. Công kích, không ngừng tiểu huynh đệ của Y Phạm. À, không có việc gì, đến, thả lỏng. Y Phạm nhắm mắt lại, bởi vì hắn biết cho dù Kim là kẻ lừa đảo, hắn cũng không có năng lực phản kháng lại Y. Hiện tại điều duy nhất có thể làm là bảo toàn cho bản thân, nghe theo hết thảy lời Y nói. Tốt lắm, hiện tại đã muốn đi vào ba ngón rồi. Tim giọng điệu như đang thưởng cho tiểu hài tử, ở trước trán Y Phàm nhẹ nhàng hôn lên một cái. Có lẽ là đã quen mấy ngón tay ra ra vào vào, nội vách của Y Phàm cũng tùy theo ngón tay mà hút chặt vào rồi lại thả ra. Được rồi, Kim rút ngón tay ra, điều này làm cho Y Phàm vừa thích ứng được có chút không thoải mái mà mở to mắt, nhưng vừa nhìn thấy hung khí của Kim đã ngay lập tức để ở huyệt khẩu đã thả lỏng của mình. À, Kim đỉnh một cái, làm cho cơ thể vừa vất vả thả lỏng lại căng cứng lên. Ngoan, thả lỏng, hảo chặt ngô. Kim lấy tay vỗ nhẹ phần eo của Y Phàm, cũng muốn hắn thả lỏng ra một chút. Cảm giác Kim áp bách làm hắn không dám động lấy một chút, chỉ có thể thở hổn hển trên người Kim. Hiện tại khá hơn chút nào chưa? Cực ôn nhu hỏi, làm cho Y Phàm có chút không biết phải làm sao, lúc ấy cái người không hề quan tâm đến cảm thụ của người khác chút nào, hiện tại lại có thể nói những lời như vậy, hắn tự nhủ bản thân đừng có dấn thân vào cái ngọt ngào của sự dối trá, vì mong chính mình không bị bất kỳ tổn thương nào nữa, Y Phàm chậm rãi điều tiết hơi thở của chính mình, cố gắng thả lỏng cơ thể. Cảm giác được vách tường nhẹ nhàng mà lỏng ra, Kim bắt đầu từ bốn phía mà xuyên chọc, có lẽ do lực ma sát quá lớn, hoặc là miệng vết thương lần trước còn chưa có khỏi hẳn, nửa thân dưới của Y Phàm bắt đầu chảy ra tơ máu. Đối với một nam nhân đã rơi vào trong vòng nóng bỏng điên dại, Y căn bản sẽ không chú ý tới thân thể phía dưới đã đau đến nước mắt cũng muốn chảy ra. Thật thoải mái, Y Phàm, ta thực yêu thân thể ngươi. Gocchuyenaudio.com Vừa thốt ra những lời ghê tởm, Kim vừa càng tiến càng kịch liệt, xem ra hắn sắp tới đỉnh, chỉ lần này hắn có lo lắng đến cảm thụ Y Phàm, cái tay nắm phân thân của Y Phàm một khắc cũng không có dừng hoạt động, có lẽ hắn là hy vọng hai người có thể đồng thời đạt tới chiều cường đi. À, quá tuyệt vời, ngô. Cuối cùng, liền như Kim mong muốn, hai người đồng thời phun ra chất lỏng nóng bỏng, mà Y Phàm đồng thời cũng vì chảy máu quá nhiều mà sau khi bắn tinh đã lập tức hôn mê. Khách chương.